Chương 1783, chỉ sợ là mời không nổi. Nữ phụ tá thấy Lạc Thần không nói ra lời, càng thêm đắc ý, âm dương quái khí mở miệng, nhà ngươi người đại diện Diệp hôm nay mong mong chạy đến nơi này, không chính là vì nịnh hót Thiệu ca tới sao? Trang Thanh cao gì à, chật chật, chứ không phải là còn một bộ giới giải trí là chính mình thiên hạ tư thế sao? Làm sao hiện tại túng nha nữ phụ tá cố ý dùng người chung quanh đều có thể nghe được âm thanh mở miệng nói, cái này tên gì biết không, cái này đều là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên có mấy người à, cũng không cân nhắc một chút phân lượng của mình ôm lấy căn gỗ mục đầu mà thôi, còn cho là mình ôm lấy cái gì bắp đùi vàng đây, thật là cười chết người. Thiệu Hành bưng ly rượu đứng ở một bên, thần sắc hờ hững nhìn lấy một màn này náo nhiệt. Đối với hắn mà nói, mấy người kia bất quá chỉ là mấy vẫn còn có điểm giá trị lợi dụng chó mà thôi. Hắn gọi bọn họ nhiệt độ, cái kia cũng là bọn họ vinh hạnh. Phùng Hình, ngươi thả chó má gì, người con mẹ nó mới ôm gỗ mục đầu giới giải trí chính là Diệp ca ta thiên hạ, thế nào vừa gặp phải cùng chuyện có liên quan đến Diệp Hoàn Đoạn, Cung Húc thì càng thêm dễ dàng nổ tung, vào lúc này cơ hồ có chút không lựa lời nói. Quả nhiên câu nói sau cùng mới vừa nói xong tới, liền chọc mầm tai họa. Cung Húc lời này, chẳng khác gì là đang chửi Thiệu Hành là gỗ mục đầu phốc, mới vừa rồi Cung Húc nói cái gì? Giới giải trí là thiên hạ của hắn tại tinh thần giải trí mặt người trước vừa nói chuyện, cũng thật là người không biết không sợ tới cực điểm. Nữ a a tiểu trợ lý trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha, giới giải trí là thiên hạ của ngươi thật là khẩu khí thật là lớn a, có phải hay không là liền tinh thần đều phải nghe ngươi nhà vị kia người đại diện Diệp à? Tiểu trợ lý trêu chọc ngu ngốc một dạng giọng, nhất thời lại chọc cho hiện trường một trận cười vang. Ha ha ha, không sai không sai, châu bò như vậy tinh thần tự nhiên muốn nghe hắn rồi, thật là cười chết ta rồi. Rốt cuộc ai cho hắn dũng khí? Thiệu Hành tư thái ưu nhã nhấp miếng rượu, khẽ xì một tiếng, mặt đầy khinh thường. Thẳng đến lúc này, Thiệu Hành mới chậm rãi đi tới, cao quý ưu nhã mở miệng nói, Diệp tiểu thư, ta mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng ngược lại là nhớ tình xưa. Diệp tiểu thư trước chiếu cố ta như thế người đại diện, hiện tại có khó khăn, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng như vậy, vừa vặn ta còn thiếu người phụ tá, không biết Diệp tiểu thư có hứng thú sao? Diệp Hoàn Đoàn thoáng nhướng nhướng mày, trợ lý một bên tiểu trợ lý nhất thời một bộ mặt đầy vẻ mặt sùng bái, Thiệu ca, ngươi người cũng quá tốt rồi, đối với thứ người như vậy lại còn van xin hộ phân. Ngày xưa bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra, kim bài người đại diện, lại có thể bị Thiệu Hành ngay trước mọi người mời làm phụ tá của mình, đây không thể nghi ngờ là ngay trước mọi người đánh mặt rồi. Lăng Thiêu chết mặt đầy sảng khoái, còn không cảm ơn Thiệu ca, thật là gặp vận may ngươi. Tiểu trợ lý đột nhiên ai nha một tiếng, mở miệng nói, ai nha, Thiệu ca, ngài trợ lý vị trí đã đầy, làm sao bây giờ? Thiệu Hành ra vẻ không biết, đầy tiểu trợ lý mở miệng cười nói, ngược lại là ta, còn thiếu cái chân chạy, không bằng liền để Diệp tiểu thư làm phụ tá của ta chứ. Tiểu trợ lý nói xong, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Diệp Hoàn và nói, người đại diện Diệp, ngài sẽ không ngại trước vị thấp đi, chỉ tiếc chúng ta Thiệu ca đối với yêu cầu của trợ lý cao vô cùng, ngài tại chúng ta cái này, sợ cũng chỉ đủ tư cách chạy cho ta chân rồi. Ta thảo ngươi, Cung Húc tiếng mắng còn chưa có đi ra, Diệp Hoàn Đoàn đưa tay ra, ở trước người Cung Húc ngăn cản cản, ngay sau đó, không nhanh không chậm mở miệng, à, Thiệu công tử muốn mời ta làm phụ tá chỉ sợ là mời không nổi.